Chúa Tể Chi Vương, chương 1477, thâm nhập hang hồ, góc truyện audio.com, đều giết cả đi, thần sắc thiên thần sứ không chút ba động, phảng phất như sống chết của những thần chủ này đối với hắn chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, một việc nhỏ không chút quan trọng vậy. Lời này của thiên thần sứ vừa nói ra trái tim những người còn lại ở đây nhất thời co thắt một cái. Không, người không thể giết chúng ta là hai đại thế lực ngũ tinh của thiên hà vực A. Thần sắc của lâu chủ Chu Tước Lâu cực độ sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới gã thần chủ tam trọng thiên này lại nói ra những lời như thế, muốn giết chết tất cả bọn chúng. Phải biết rằng, bọn chúng phân biệt là hai đại thế lực ngũ tinh của thiên hà vực, một khi toàn bộ vẫn lạc ở đây, điều này sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với chỉnh thể thực lực của thiên hà vực. Thánh địa của thiên hà vực nhất định sẽ phẫn nộ xuất thủ. Lẽ nào đám người trước mặt này không sợ thánh địa hay sao? Vâng, hai người Bá Long thần chủ cùng Thiên Tịch thần chủ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dường như câu trả lời của thiên thần sứ hoàn toàn nằm trong dự liệu của bọn chúng vậy. Thần mâu thứ 9, sự tình quan hệ trọng đại, so với việc chọc giận thánh địa tạm thời bảo trụ tin tức thần mâu thứ 9 đã bị bọn chúng bắt giữ lại càng quan trọng hơn. Cho nên, tất cả mọi người đã nhìn thấy một màn này cũng đều phải chết. Tình huống không ổn, trong lòng Cuồng Kiếm thần chủ dâng lên một cỗ ý tứ sợ hãi. Lúc này, ngay cả hai đại thế lực ngũ tinh của thiên hà vực cũng có chút sợ hãi, càng đừng nói tới hắn, một gã thần chủ không thuộc về bất cứ thế lực nào này. Không tốt, đám thần chủ bọn lâu chủ Chu Tước Lâu, môn chủ Cuồng Phong môn đều cảm thụ được sát ý vô hình của đối phương. Bọn chúng hoàn toàn tin tưởng, gã thần chủ tam trọng thiên này thật sự muốn giết chết tất cả bọn chúng. Môn chủ Cuồng Phong môn lập tức thiêu đốt huyết mạch thần lực toàn thân bộc phát ra một tầng quang mang cuồng phong, xoay người đào tẩu. Những cường giả còn lại cũng đều thi triển ra các át chủ bài bảo mệnh. Cảnh tượng vừa rồi gã thần chủ tam trọng thiên kia xuất thủ vẫn còn khắc ghi trong não hải bọn chúng. Cho dù là tất cả thần chủ nhị trọng thiên ở đây liên thủ lại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, ngoại trừ gã thần chủ tam trọng thiên kia ra, còn có Bá Long thuần chủ cùng Thiên Tịch thần chủ thực lực cũng vô cùng cường hãn nữa. Tất cả mọi người ở đây có thể nói là không có một chút phần thắng nào. Một tên cũng đừng hòng rời đi. Ánh mắt thiên thần sứ lạnh lẽo, hai cánh tay giang ra, phóng xuất ra một cỗ thần lực hồng hoang hỗn loạn, dẫn động tất cả lực lượng trong thiên địa. Tất cả lực lượng thiên địa trong phương viên trăm vạn dặm đột nhiên không ngừng rung động, toàn bộ đều bị thiên thần sứ trường khống trong tay. Dưới tình huống này, những người còn lại nhất thời mất đi lực lượng thiên địa gia trì, thực lực đại giảm. Đương nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa xong. Thiên thần sứ điều khiển tất cả lực lượng trong phạm vi này, tại địa phương ngoài trăm vạn dặm ngưng tụ ra một tầng bình chướng hôn ám, nhanh chóng khép kín lại, hình thành nên một phiến không gian phong bế. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị bao vây bên trong trung tâm phần thiên hải. Phá, môn chủ Cuồng Phong môn là người đầu tiên phóng tới sát biên giới bình chướng. Hắn vận chuyển thần lực cùng pháp tắc phong hệ đánh. Góc truyện audio.com, ra tầng tầng kiếm quang phong bạo thanh sắc. Một kích cường lực của thần chủ nhị trọng thiên đánh lên tầng bình chướng hôn ám do thiên thần sứ ngưng tụ ra. Nhưng công kích của môn chủ Cuồng Phong môn còn chưa kịp tiếp cận, lực lượng trong đó đã bị bình chướng hôn ám kia thôn phệ đi một chút. Khi tầng kiếm quang phong bạo thanh sắc kia đánh lên trên bình chướng, môn chủ Cuồng Phong môn có cảm giác một bộ phận nhỏ lực lượng kiếm quang phong bạo thanh sắc kia không ngờ lại bị tầng bình chướng hôn ám kia hấp thu đi. Mà lực lượng còn dư lại trong công kích đã không đủ để phá vỡ tầng bình chướng. Khốn kiếp, cỗ lực lượng bao dung, thôn phệ vạn vật này lực lượng hỗn độn. Sắc mặt môn chủ Cuồng Phong môn kinh hoàng. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn xác định gã thần chủ tam trọng thiên kia chính là Bổ Thiên tộc chủng tộc bài danh thứ 6 trong thái cổ vạn tộc. Luận lực lượng bản nguyên, Bổ Thiên tộc có lực lượng hỗn độn tuyệt đối là lực lượng cực mạnh trong thái cổ vạn tộc, thậm chí có thể xếp vào 3 hạng đầu trong danh sách các loại thần lực cường đại nhất. Không hổ là thiên thần sứ đã dung hợp huyết mạch Bổ Thiên tộc. Loại lực lượng này quá cường đại, trong lòng Thiên Tịch thần chủ kinh ngạc tán thán, Bổ Thiên tộc thuộc về những huyết mạch thái cổ rất khó dung hợp mà vị thiên thần sứ trước mặt này lại có tỷ lệ dung hợp huyết mạch Bổ Thiên tộc cao tới 5 thành cho nên mới trở thành thiên thần sứ. Thiên Tịch thần chủ cùng Bá Long thần chủ cấp tốc hành động. Hiện tại tất cả mọi người đã bị thiên thần sứ thuận lợi vây khốn, kế tiếp chỉ cần giải quyết từng tên là được. Vừa rồi thời điểm chạy trốn, đám người kia cũng đều bỏ chạy tứ tán, hiện tại bọn chúng đã tách ra, đối mặt với cường giả như Bá Long thần chủ Thiên Tịch thần chủ, gần như không có lực lượng chống lại. Đương nhiên, thiên thần sứ có thể tùy tiện trường khống lực lượng trong phiến không gian này, cũng có thể xuất thủ. Thanh âm ầm ầm bạo tạc không ngừng vang lên, từng tên lại từng tên thần chủ liên tục vẫn lạc. Hừ, thực lực như ngươi vậy cũng xứng có được mảnh vỡ tổ khí sao? Bá Long thần chủ phóng xuất ra một đầu cự long hắc diễm thôn vệ thân thể của Huyết Vũ thần chủ. Sau đó hắn lập tức xông tới, đoạt lấy mảnh vỡ tổ khí phần ngục từ trong tay Huyết Vũ thần chủ. Không, toàn thân Huyết Vũ thần chủ cháy đen không chịu nổi, thống khổ hét lên. Hắn thật vất vả mới đoạt được mảnh vỡ tổ khí, hiện tại không chỉ đánh mất nó, mà ngay cả tính mạng cũng phải bỏ lại ở nơi này. Lúc này trong lòng hắn đã vạn phần hối hận không nên tham dự vào trận tranh đoạt này. Nhưng tất cả đã thành định cục, ha ha, tiểu tử Phong thần tộc ngoan ngoãn đi theo ta đi. Bên kia tử vong chi mâu của Thiên Tịch thần chủ nhìn chằm chằm trên người Đường Bạch. Hai, Đường Bạch khẽ thở dài một tiếng, không ngờ cuộc chiến tranh đoạt một mảnh vỡ tổ khí cuối cùng lại phát sinh biến cố như thế này. Thần mâu thứ 9, kẻ có được huyết mạch Kim Ô tộc diệt thế Long tộc còn có cường giả thần chủ tam trọng thiên huyết mạch Bổ Thiên tộc liên tiếp hiện thân, cho dù bản thân hắn trước giờ vẫn sống trong thánh địa cũng cảm thấy chuyến đi này thập phần mạo hiểm. Hừ, biết rõ vô lực chống cự, liền đơn giản thuận theo a. Thiên Tịch thần chủ cười lạnh một tiếng, theo như hắn thấy, Đường Bạch thở dài chính là bởi vì hắn cảm. Góc truyện audio.com, thấy sâu sắc vô lực, ta đi trước một bước không chơi đùa với các ngươi nữa. Sắc mặt Đường Bạch khẽ thay đổi, trong tay xuất hiện một tấm ngọc phù bạch kim sắc. Sở dĩ hắn thở dài, chính là bởi vì hắn không muốn sử dụng tới át chủ bài này, Thiên Tịch thần chủ đã hoàn toàn hiểu sai rồi. Tấm ngọc phù bạch kim sắc kia lóe lên quang mang kim bạch chói mắt, trong đó đột nhiên bắn ra một cự thủ kim quang sáng ngời. Không tốt, sắc mặt Thiên Tịch thần chủ đại biến, lập tức lui về phía sau. Lực lượng trong ngọc phù kia tản ra khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi. Cự thủ kim quang kia vừa từ trong ngọc phù lao ra, đã mang theo lực lượng vô cùng cường đại điểm ra một chỉ. Nhất thời, tầng bình chướng hôn ám kia trực tiếp bị chọc ra một lỗ thủng. Đồng thời, lực lượng của toàn thể tầng bình chướng cũng bị một cỗ lực lượng phong ấn ảnh hưởng, uy năng không ngừng giảm xuống. Thân thể Đường Bạch được một cỗ thần lực bạch tinh gia trì, thực lực gia tăng lên một cấp bậc. Nhưng hắn biết rõ chính mình cũng không am hiểu chiến đấu, vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của thiên thần sứ. Toàn thân hắn hóa thành một đạo lưu quang cực tốc nhanh chóng biến mất ở phương xa. Sau khi chạy đi một khoảng cách, Đường Bạch phát hiện không có người nào đuổi theo, mới sử dụng không gian na di cấp tốc biến mất khỏi phần thiên hải. Bổ Thiên tộc vì sao lại cảm thấy hứng thú với thần mâu thứ 9 chứ? Trong lòng Đường Bạch thập phần nghi hoặc, theo như hắn biết, Bổ Thiên tộc tại thời kỳ man hoang thái cổ là người theo chủ nghĩa hòa bình. Chủng tộc này rất ít khi tham dự vào những cuộc tranh đoạt lợi ích trên thế gian, mà thường xuyên đi du lịch khắp nơi trong phạm trụ tu bổ những lỗ thủng của không gian thiên địa, duy trì toàn thể phạm trụ vận hành hoàn hảo. Không ngờ hiện tại chủng tộc này lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn hạ thủ với thần mâu thứ 9. Bất quá, Đường Bạch lại cảm thấy kẻ có được huyết mạch Bổ Thiên tộc kia mang đến cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái, có lẽ trong đó có ẩn tình khác. O không ô, trung tâm phần thiên hải, tại chỗ hồng của tầng bình chướng hôn ám kia. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, đã để cho hắn bỏ chạy, ngữ khí Thiên Tịch thần chủ có chút khẩn trương nói. Vô phương, sắc mặt thiên thần sứ bình thản, xoay người rời khỏi. Đường Bạch đột nhiên sử dụng ra át chủ bài, phá vỡ không gian phong tỏa của hắn, thậm chí còn tạo thành ảnh hưởng đối với lực lượng của toàn thể bình chướng. Vừa rồi hắn cũng có thể đuổi theo, nhưng nếu làm vậy, những người còn lại trong phiến không gian này cũng có thể sẽ đào tẩu mất. Vì bắt lại một người mà để cho càng nhiều người hơn chạy thoát, rõ ràng là không có lời. Thiên thần sứ nhanh chóng đi tới những địa phương khác, nhất nhất giết chết những kẻ còn sống. Đi thôi, sau khi làm xong hết thảy, ba người thi triển không gian na di trực tiếp rời khỏi phần thiên hải. Kể từ đó, cuộc chiến tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí trong phần thiên hải đã trở thành một đại thảm án bí ẩn. Nghe đồn, toàn bộ những thần chủ tham gia tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí kia đều bỏ mạng bên trong, không một ai trở về cả. Chuyện này thậm chí đã khiến cho thánh địa của Thiên Hà vực cũng phải rung động. Bọn họ đã phái ra mấy vị thần chủ chuyên môn tiến hành điều tra việc này. O không ô, bên kia Triệu Phong đã bị thiên thần sứ bắt giữ, theo ba người bọn chúng đi tới một phiến địa phương xa. Góc truyện audio.com, lạ, không ngờ bọn chúng lại dám giết chết toàn bộ đám người kia. Trong lòng Triệu Phong thầm than thở. Tuy hắn bị thiên thần sứ phong tỏa trong không gian đặc thù, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Đám người Bá Long thần chủ quả thật không chút cố kỵ, giết chết toàn bộ cao tầng của hai đại thế lực ngũ tinh cùng với một đám thần chủ tự do khác. Mặt khác, sau khi bị thiên thần sứ bắt giữ, tất cả lực lượng trong cơ thể Triệu Phong cũng bị tiểu cầu hôn ám vây khốn hắn hấp thu đi, có khả năng bởi vì như vậy cho nên thiên thần sứ mới buông lỏng cảnh giác với Triệu Phong. Đương nhiên, cho dù hiện tại Triệu Phong đã bị đối phương bắt, thần lực trong cơ thể cũng đã bị hút khô, nhưng hắn cũng không hoảng loạn chút nào. bởi vì Triệu Phong vẫn còn có một phương pháp chạy trốn, chính là tâm linh truyền tống. Cái này là năng lực đặc thù của mộng huyễn thần mâu, chỉ cần hao tổn một chút lực lượng mộng huyễn cùng lực lượng tâm niệm sẽ có thể sử dụng. Trước không vội chạy trốn, đi tới thế lực sau lưng bọn chúng điều tra một chút, tìm hiểu nội tình xem nó là thế lực như thế nào. Triệu Phong cũng không vội vã bỏ chạy, thế lực sau lưng Bá Long thần chủ cường đại không gì sánh được, lại nhất định phải bắt giữ thần mâu thứ 9 bằng mọi giá. Bị một thế lực như vậy để mắt tới, Triệu Phong căn bản là ăn ngủ không yên. Quan trọng hơn chính là, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả về cái thế lực này. Cho nên, Triệu Phong dự định thâm nhập vào hang hồ, điều tra tình huống một chút. Nếu có thể hiểu rõ cái thế lực này một chút, ứng đối cũng sẽ dễ dàng hơn rồi. Một ngày sau, ba người đã đi tới một phiến địa phương không có người ở. Bọn chúng đang bố trí trận pháp, Triệu Phong ở trong tiểu cầu hôn ám cũng quan sát được tình huống bên ngoài. Ba ngày sau, trận pháp đã bố trí xong, mở ra một cái thông đạo thần bí. Triệu Phong liền theo bọn chúng đi tới một địa phương khác. Đây là nơi nào? Triệu Phong quan sát tất cả những thứ xa lạ xuất hiện bốn phía. Thiên địa hư vô mờ mịt, mây trắng tầng tầng. Trên thương khung vô biên có ba tòa cự phong phiêu phù. Trên những cự phong kia có nhiều đến bất tận các tòa kiến trúc, nhìn qua giống như là vô số kiến trúc rậm rạp chằng chịt hợp lại thành một tòa cự phong vậy. Kiến trúc thiên cơ tộc, trong lòng Triệu Phong ầm ầm chấn động. Không sai, trên ba tòa cự phong khổng lồ kia phủ đầy những kiến trúc thiên cơ tộc. Những tòa kiến trúc này so với các thành thị thiên cơ tộc trước đây hắn từng gặp còn tinh mỹ đồ sộ hơn rất nhiều, tràn ngập các loại khí tức quái dị, khiến cho ánh mắt không thể dứt ra được. Kiến trúc thiên cơ tộc hoàn chỉnh khổng lồ như vậy, lẽ nào, trong lòng Triệu Phong dâng lên một ý nghĩ kinh người. Bốn phía ba tòa cự phong có mười mấy chi tiểu đội cưỡi chiến hạm liên tục tuần tra khắp nơi. Thành viên của tiểu đội đều là khôi lỗi, tu vi thấp nhất cũng là cổ thần thất giai. Cung nghênh thiên thần sứ, tất cả các khôi lỗi trên các chiến hạm đều nửa quỳ cung kính hành lễ. Sau đó, thiên thần sứ bay thẳng về phía tòa cự phong chính giữa. Tòa cự phong này vô cùng to lớn, cho dù sau khi đã tiếp cận, ngay cả mộng huyễn thần mâu của Triệu Phong cũng không nhìn thấy được giới hạn của ngọn sơn phong này. Không bao lâu thiên thần sứ đã tiến vào trong một tòa cung điện đen như mực trên đỉnh ngọn sơn phong này. Người đã về rồi, đám người, gocchuyenaudio.com, thiên thuần sứ vừa mới tiến vào tòa cung điện này, bên trong liền truyền ra một đạo thanh âm hư vô vang vọng. Cách chương.